Chương 78, tê liệt không gian chiến đấu. Đây là ta lần đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Nạ ạ kỳ trầm giọng nhìn cai đủ, cười khẩy nói, ta vẫn cảm thấy giống như ngươi vậy sức chiến đấu người cường đại, đều là thuộc về không có có đầu góc loại nào, hiện tại xem ra, thật đúng là như vậy. Không đợi cai đủ trả lời, nạ ạ kỳ liền tiếp tục nói rằng, ngươi đương nhiên bước lên mảnh này hải vực, đương nhiên cho rằng ngươi xem trọng bản vị trí đối với ta tràn ngập lực hấp dẫn. Đương nhiên cho rằng xâm lược dở gì sở rổ xạ là một chuyện nhỏ, đương nhiên, như trước đương nhiên cho rằng, người, là mảnh này hải vực hoành hành vô kỵ quái vật. Hắn nhất căm tức không phải là cái gì, mà là cái đủ cùng những người khác một bộ hoàn toàn đem dở gì sở rổ xạ không để ở trong lòng thái độ. Thậm chí còn buồn quốc quốc dân nhóm, đều đương nhiên cho rằng, dở gì sở rổ xạ hội chiến bại. Loại này theo lý thường ứng với 86 linh làm, hẳn là cải biến. Ngươi chỉ là bởi vì cái này phẫn nộ cái đủ cảm thấy bất khả tư nghị, trong lòng cũng đông nhiên dâng lên một cơn lửa giận. Người này không biết tốt xấu như thế, hắn cũng không phải cái gì đại thiện nhân, cự tuyệt sau đó, cái đủ nguyên bổn định đem nạ ạ kỳ đánh ngất xỉu nhốt tại trên thuyền, để hắn chậm rãi nhận thức tinh tường hiện thực. Nhưng bây giờ, cái đủ cải biến lực chú ý đây vốn chính là đương nhiên nhược trí không xứng sinh hoạt tại vùng biển này. Cái đủ rít gào một tiếng, một phát long tức liền trực tiếp đánh đi qua. Cái gì chó má, lao tử mạnh hơn ngươi. Đương nhiên liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái này phát long tức có thể trực tiếp phá hủy một hòn đảo nhỏ đảo đáng tiếc là, lại bị nạ ạ kỳ một quyền đánh bể trên không trung sinh ra cùng loại đầu đạn hạt nhân một dạng bạo tạc hiệu quả, chói thai quang mang lại độ đem chung quanh sáng độ tăng lên không chỉ một đẳng cấp. Nơi này là giờ gì sờ rổ xạ là địa bàn của ta. Ở chỗ này, lời nói của ta chính là vương pháp, lời nói của ta chính là pháp lệnh, ngươi nghĩ không nghe, vậy rất đơn giản, hoặc là chết hoặc là cút ở long tức trong dư âm. Nạ ạ kỳ giận dâu tóc dựng lên, giống như toàn bộ thế giới tuyên thệ dở gì sở rổ xạ chủ quyền, cùng hắn chủ quyền. Mà tuyên thệ tế phẩm thì là cái đủ sở xạ nủ kèm theo nạ ạ kỳ tuyên cáo, màu tím cự nhân đột nhiên xuất hiện, độ cao dựng lên, thân cao so với trăm trượng thần long, không chút nào chỗ thua kém á cái đủ trong mắt hơi híp, cảm nhận được một cô uy hiếp to lớn. Mà cự nhân xuất hiện, rốt cuộc cấn chứng trước kia thế giới chính phủ đối với nạ ạ kỳ miêu tả. Hắn sở hữu có thể biến thân trăm trượng cự nhân lực lượng. Tạm thời không phải tin tưởng là loại nào trái ác quỷ, nhưng có một kích phía dưới là có thể phá hủy một hòn đảo khủng bố lực phá hoại ra, xuất hiện tử sắc cự nhân. Gọi sở xạ nụ giờ gì sở rổ xạ dân chúng trận mắt hốc mồm xem cùng với chính mình quốc vương đột nhiên biến thân thành trăm trượng cự nhân, loại cảm giác này, để bọn họ không gì sánh được xa lạ, nhưng cũng dâng lên hy vọng. Quốc vương bệ hạ mạnh như vậy, nói không chừng, có thể đem cái đù đuổi ra ngoài. Như vậy, biết sao, khả năng sao nạ ạ kỷ không nói hai lời. Trực tiếp một cái bạt đao chạm, nhưng vô cùng kiếm khí, đem thiên địa đều cho chém rách ở nơi này uy lực tuyệt luân một kích dưới, cải đủ dĩ nhiên không vào đẩy ngược, long thân co lại thành một đoàn, một đạo giống giận, đen nhánh lôi điện liền từ trong miệng thoát ra, hung hăng đánh vào nạ ạ kỷ kiếm khí đường phải đi qua bên trên. Thiên địa biến sắc, đại hải lộn một vòng. Đen nhánh không gian liệt phùng từ hai người giao nhau chỗ bung ra, hỗn độn, nhưng lại nhanh chóng hiện đầy chung quanh hết thể không gian, vặn vẹo tầm mắt mọi người. Dần dần tạo thành một cái kinh khủng tiểu hình lỗ đen, đem hết thể chung quanh đều cho tráng in tiến vào. Một đao không có kết quả, cải đủ cũng đã ngạnh sinh sinh đích xé nát bốn phía khe hở sông về nạ ạ kỳ, một đội giữ tợn long rắc bên trên, có lôi điện quấn quanh. Tới nạ ạ kỳ tức giận mà cười, khổng lồ cự nhân đột nhiên huy vũ cánh, cầm đao phóng lên cao, cùng cải đủ đứng thành một đoàn. Mà ngay tại lúc này, bị cải đủ tường vân ngăn chặn tẫn, mượn cường đại sự khôi phục sức khỏe, cũng đã từ hôn mê tỉnh lại, nhưng hắn vừa mới tỉnh cũng có chút làm không phải tin tưởng xung quanh xảy ra chuyện gì. Trước mắt bốn phía, đều là đen như mực khe hở, cùng với không chỗ nào không có mặt không gian loạn khu. Dâu trắng đánh tới đây là tận phản ứng đầu tiên, nhưng hắn không phải mới vừa đang cùng nạ ạ kỷ trong chiến đấu thua trận sao. Ngẫu nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, để hắn cả người cứng ngắc. Màu tím cự nhân cùng hoàn toàn thể cải đủ cùng với chém làm một đoàn. Lôi điện cùng hỏa diễm lóe lên, cuồng phong cùng bạo vũ giắt tay. Ở nơi này trong đó, màu tím chạm kích thỉnh thoảng chạm phá phía chân trời, tua nhỏ đại hải, mang ra khỏi một mảnh lại một mảnh đen nhánh khe hở không, mà ở cái kia tử sắc cự nhân cái chán, ngạc nhiên chính là mới vừa thi triển ra bắt môn độn giáp đánh bể hắn nạ ạ kỳ chính mình chiến bại, cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình, tối đa ngay cả có chút mất mặt. Nhưng có thể cùng cái đủ đánh thành như vậy, thì liền hoàn toàn là một khác cái khái niệm, điều này sao có thể không phải, không có khả năng. Tấn nằm tường vân bên trên, chật vật đứng dậy, không dám tin nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Nạ ạ kỳ dĩ nhiên cùng cái đủ chia 5 năm, thậm chí còn, trong khoảng thời gian ngắn, đều không phân được thắng bại. Thân bên này kinh ngạc không gì sánh được. Bên kia, giờ gì sở rổ xạ dân chúng lại bắt đầu hoan hô. Bệ hạ muôn năm không biết là người nào mở ra một đầu, liên tiếp tiếng hoan hô liền vang dội toàn bộ giờ gì sở rổ xạ, để những cái này còn chưa cách đến người ngoại lai tâm lý chua chát. Nạ ạ kỳ gia châu đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà nạ ạ kỳ lại là giờ gì sở rổ xạ quốc vương. Loại này cùng có vinh yên cảm giác, đám này người từ ngoài đến tự nhiên là sẽ không hiểu. Tuy là còn không có phân ra thắng bại, nhưng giờ gì sở rổ xạ lực ngưng tụ lại chút bất chi bất giác tăng lên một cấp bậc. Fisher Tiger các lộ ủy trưởng ngư nhân cũng đều là như vậy, bọn họ đoán được nạ ạ kỳ rất mạnh, làm thế nào cũng không còn nghĩ đến hắn đã cường đại đến loại này khiến người giận sôi trình độ. Phu Ma Gia, cái này, đây đã là bá chủ cấp bậc đích nhân vật đi. Tiger loại này đối với nhân loại ôm thành kiến cứng rắn ba. Chín hán, đều lắp ba lắp bắp hỏi nói đến. Một bên dìm bệ càng là nuốt nước miếng một cái. Đáng tiếc bọn họ nơi đây cũng không có ngọa tào loại này từ ngữ, bằng không dìm bệ có thể sẽ nói một câu ngọa tào để diễn tả lúc này chính mình cái kia phong phú nội tâm. Nhìn như vậy đứng lên, Phụ Mã Gia ban đầu ở Long Cung thổi như bức, khả năng thật không phải là lại thổi, mà là lại nói sự thực. Nhìn mới vừa cái kia xẹt qua chân trời một đau kia, cho ngư nhân đảo tới như vậy một cái. Chỉ sợ cũng đã không có nhà nếu như lúc này đây có thể còn sống nói. Ngư nhân đảo, hoàn toàn có thể mang tương lai đặt ở Phụ Mã Gia trên người. Đây là dìm bệ ấy ý tưởng. Mà Tiger ý tưởng cũng rất thẳng thắn. Hắn hận không thể lập tức để nạ ạ kỳ giáo dục chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu như không phải trở nên càng mạnh mẽ hơn lời nói, bọn họ thời khắc này thực lực, đã không cách nào nữa cho nạ ạ kỳ làm những gì.